Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, phần 64, hệ thống, thực xin lỗi, đối phương cấp bậc càng cao, không ở hệ thống có thể thí nghiệm phạm vi, thỉnh ký chủ đánh bóng đôi mắt, thời khắc lưu ý địch nhân hướng đi, ở hắn dùng hệ thống siêu tầm con mồi thời điểm, đóng cửa hệ thống bất luận cái gì công năng. Làm bồn hệ thống tiến vào ngủ đông trạng thái, lấy lẩn tránh nguy hiểm mơ siêu đường hân, đặc miêu giả hệ thống, nhân ra hệ thống như thế nào liền so với chúng ta cao cấp. Hệ thống, ở hắn treo cổ hệ thống mở ra thời điểm, ta mới có cảm ứng, nhưng đồng thời hắn cũng có thể cảm ứng được ta. Lúc này các ngươi nếu là ly đến gần, ngủ đông khẳng định không kịp, ký chủ ngươi muốn trơ mắt nhìn ta chết ở ngươi trước mặt. Đường Hân minh bạch vài phần, thành thành thành, ta làm ngươi ngủ, nhưng không phải hiện tại, hiểu biết một phen tề trạch chi tiết, nàng liền tự tin đều đủ vài phần, đối mới vừa vào cửa tề trạch cười, tại hạ đúng là Ninh An, đến nỗi này giang hồ đệ nhất, không dám nhận, không biết điện hạ tới đây, có gì chuyện quan trọng, này tươi cười không tránh khỏi có điểm âm trầm, không có hảo ý. Cũng không có gì sự, tề trạch lo chính mình ngồi xuống. Cấp chính mình đổ ly trà, chỉ là đến xem, thâm đến vô cực tiên sinh coi trọng cũng ký thác kỳ vọng cao người. Đến tột cùng là phó cái gì bộ dáng, lời này lộ ra một cổ nồng đậm không tốt. Đường Hân, hệ thống, nếu hiện tại hắn liền thừa hai cái mạng, ta đâm hắn một đao, kia hắn treo cổ hệ thống không phải cả đời không thể dùng sao? Hệ thống, đạo lý ai đều hiểu, nhưng ký chủ ngươi túng, không dám đánh cuộc a. Đường Hân cũng đúng là nghĩ tới điểm này, không dám tùy tiện ra tay. Nàng thay đổi cái ý nghĩ, nghĩ đến tề trạch thân ở quyền lực xoáy nước trung tâm. Ám hại người của hắn khẳng định vô số kể, liền động nổi lên tâm tư khác, nếu là nàng thần không biết quỷ không hay xuống tay, làm hắn nghĩ lầm là cung đấu. Hẳn là sẽ không hao phí sinh mệnh đại giới khởi động treo của hệ thống đi. Nàng nhẹ nhàng rũ xuống mi mắt, chậm rãi ở hắn đối diện ngồi xuống, ở tề trạch buông chén trà thời điểm, bỗng nhiên lấy lòng dường như cười, một tay cầm lấy ấm trà, một tay kia nhẹ nhàng ấn ở hồ đắp lên, cổ nhân quần áo, tay áo to rộng, nàng phải làm một chút động tác nhỏ, dễ như trở bàn tay. Đường Hân nhẹ nhàng, di một tiếng, làm bộ sốc lên hồ cái hướng trong xem, cười nói, cung nữ không hiểu chuyện, lá trà phóng đến thiếu, ta đây liền kêu các nàng trọng pha một hồ, không sao. Đường Hân liền đoán được tề trạch sẽ nói. Như vậy, làm một cái hiện đại người, đối phương diện này căn bản không chú ý, nàng nhân cơ hội dùng nội lực đem trong lòng bàn tay thuốc viên tạo thành bột mịn. Hướng trong ấm trà tưới xuống đi, rồi sau đó khoan thai cái khẩn hồ cái, cho hắn đảo mãn, cười nói, thái tử nhưng đừng ngại tiểu dân chậm trễ. Hệ thống, ký chủ ngươi chỗ nào tới độc dược? Đường Hân, vũ tương bài kim ô hoàn, vì thân phận không bị vạch trần, ta cố ý bị, liền sợ có người lấy này một mặt chiêu bài dược nói sự. Bồn điện dưới tòa lại thêm một vị mãnh tướng, cao hứng còn không kịp. Lại như thế nào trách tội, tề trạch không chút để ý thưởng thức chén trà, tựa hồ cũng không tính toán uống xong, nói một câu ngươi kia ngầm tiền trang sự đi. Tề Thiên Hữu kia hỉ nộ không hiện ra sắc người. Trong lòng suy nghĩ cái gì, Đường Hân đều có thể phỏng đoán một vài, huống chi tề trạch, lập tức, nàng liền vẻ mặt úc sắc, hơi hơi nheo lại mắt phượng hỗn loạn thầm hận, lạnh giọng nói. Này chỉ sợ không có gì hảo nói, thái tử điện hạ có điều không biết, ta kia tiền trang, đã nện ở tề thiên hữu trong tay. Tề trạch nghe nàng thẳng hô kỳ danh, trong lòng thoải mái thật sự, chỉ là miệng trách cứ nói, thế tử tên húy há có thể thẳng hô, này chỉ sợ mất tôn trọng hắn. Đường Hân cười lạnh, một phách cái bàn, như là bị chọc giận, hắn lòng muông dạ thú, liên hợp giang hồ người. Chân trời góc biển đuổi giết ta, còn tưởng gồm thâu tiền của ta trang. Giả chết lúc sau, ta chỉ chừa đến một cái mệnh ở, cũng may Châu huynh không chê, cố ngày xưa giao tình, phu lưu ta, bằng không ta báo thù vô vọng. Nói nhỏ chút, Tề Trạch thập phần vừa lòng bưng lên cái ly. Thổi khẩu khí, ra vẻ thâm trầm, tai vách mạch rừng, Đường Hân lúc này mới như là phản ứng lại đây. Gật gật đầu, thâm phun một hơi, bình phục một chút tâm tình, mới một lần nữa ngồi xuống. Này liên tiếp thái độ, làm Tề Trạch phòng bị hàng tới rồi thấp nhất. Hắn tới nơi này mục đích, đơn giản chính là nhìn xem cái này Ninh An hay không giống trong truyền thuyết như vậy thần kỳ. Thuận tiện dò xét một chút Ninh An đối Tề Thiên Hữu thái độ. Sau này hảo đem người này mới cho lợi dụng lên. Hiện giờ, mục đích của hắn đã hoàn thành một nửa. Tề Trạch cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Liền ở Đường Hân cho rằng hắn rốt cuộc muốn uống trà thời điểm. Bỗng nhiên lại nghe thấy bên ngoài truyền đến cung nhân ngăn trở thanh âm. Thái tử điện hạ còn ở bên trong hỏi chuyện. Đại nhân nếu là tự tiện xông vào. Thái tử hỏi tội tới. Như thế nào thu thập. Tự nhiên một người gánh vác. Tránh ra, Đường Hân thiếu chút nữa cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Châu vô cực thanh âm bổn hẳn là nhu hòa trung hỗn loạn tư tính. Nhưng hiện giờ nghe tới, lại như là tôi độc, mang theo một cổ chân thật đáng tin lạnh lẽo. Tề Trạch cũng là vì nghe được Châu vô cực thanh âm. Lại đem chén trà buông, sắc mặt có chút không quá đẹp. Hắn tin tức đảo linh thông thật sự. Khi nào, vô cực tiên sinh liền mặt mũi của hắn cũng không chịu cho. Liền như vậy một lát công phu, hắn còn có thể đem này Ninh An ăn luôn không thành. Lúc này. Một mặt tuấn nhã thanh ảnh đúng lúc vượt qua cửa điện. Tuy rằng là không thỉnh tự đến, lại nhất phái đương nhiên, không có chút nào chột dạ. Thái tử điện hạ tới Hoa Vinh điện, là tới tìm ta đi. Thực không vừa khéo, ta là một vị bằng hữu ở tạm tại đây. Nghe nói điện hạ đại sáng sớm liền chạy tới nơi này. Sợ điện hạ là có cái gì quan trọng sự tưởng tự mình công đạo. Mới đổi lại đây, Châu vô cực nghiêm trang nói liền Tề Trạch đều không tin nói. Cười nhạt đi hướng Đường Hân. Đường Hân tuy rằng biết hắn là sợ Tề Trạch đối nàng bất lợi. Nhưng, kế hoạch bị phá hư, nàng vẫn là cao hứng không đứng dậy. Châu vô cực gần nhất, mặt mày nhiệm ý cười. Không mặn không nhạt cùng Tề Trạch nói hai kiện quan trọng sự. Đường Hân trợn mắt há hốc mồm chứng kiến hắn đổi người công phu. Liền Tề Trạch chính mình cũng chưa phát giác, theo hắn ý tứ, còn chưa nói thượng vài câu, liền vô cùng lo lắng đi rồi, liền khẩu nước trà cũng chưa uống. Hệ thống, ký chủ, đồng đội quá cường cũng không phải cái gì chuyện tốt, Đường Hân thật sâu cảm nhận được ông trời ác ý. Chính ngọ, dùng bữa thời điểm mơ siêu Hoa Vinh điện Ninh An, bỗng nhiên kém cái cung nữ tiến điện, ban ngày không ra tới. Trong điện, Đường Hân chính đem hôn mê tiểu cung nữ hướng trên giường phóng. Đem nàng áo ngoài lột xuống dưới, lại đắp lên chăn, nàng nếu đã hạ quyết tâm phải đối thượng Tề Trạch, nhân thể tất không thể lại làm hệ thống mạo hiểm, để ngừa vạn nhất, nàng làm hệ thống ngủ đông. Lúc này, Đường Hân đã hái được hệ thống mặt nạ, lộ ra nguyên trạng, mặc vào cung nữ trang phục, ngồi ở trước gương hảo hảo hóa trang. Ra vẻ vũ tương thời điểm, nàng dùng chính là nguyên trạng, sợ bị Tề Trạch nhận ra tới. Ở giải trừ hệ thống mặt nạ đồng thời, nàng cần thiết đem chính mình hóa thành đại chúng mặt, tốt nhất là bao phủ ở trong đám người cái loại này. Làm xong này hết thảy, nàng liền bưng nước trà, hướng thái tử điện đi đến. Đường Hân tiến điện thời điểm, Tề Trạch đang cùng Châu vô cực cùng nhau đàm luận cái gì. Lúc trước đã có cung nữ bưng tới đồ ăn, chỉ là hắn không có chạm vào. Châu vô cực tựa hồ đối cái này đề tài rất là để ý. Một lòng một dạ đàm luận, mí mắt cũng chưa từng nâng lên quá, tự nhiên cũng không phát hiện lặng lẽ trà trộn vào tới nàng. Đương nhiên, liền tính thấy được, hắn cũng không nhất định nhận được. Đường Hân đã đem chính mình hóa thành một trương đại chúng mặt. Còn điểm mấy viên tàn nhang. Miễn cưỡng không làm cho người ghét, đây là cam lộ trà, xứng chính là điểm tâm, ngự thiện phòng tân chế trà bánh, nàng hơi hơi rũ xuống mi mắt. Một bộ sụp mi thuận mắt thành thật bộ dáng. đối bên cạnh cầm ngân châm thử độc cô nói. Kia nữ nhân tà nàng liếc mắt một cái, đem ngân châm bỏ vào nước trà bên trong, không gặp biến sắc, gật gật đầu, cổ đại người giống nhau chế độc, đều là thạch tín, bên trong đựng chút ít lưu, cho nên mới có thể cùng bạc đơn chất phản ứng, bày biện ra màu đen. Đường Hân đã sớm biết bọn họ thử độc nguyên lý, mới dám như vậy chính đại quang minh bưng lên, nàng đang muốn bưng mâm hướng án trước đi đến, tưởng gác ở không vị thượng, rồi lại bị gọi lại. Từ từ, Đường Hân nhẹ nhàng chọn một chút mi, chúng ta Đông Cung thử độc quy củ, so mặt khác cung muốn nhiều một cái, người đem nơi này đồ ăn đều lấy một phần, thì ăn không độc sau, mới có thể trình cấp thái tử, cô nói. Trên thực tế chính là, thân là hiện đại người, Tể Trạch cũng hiểu cổ nhân ngân châm thử độc khuyết tật. Có rất nhiều bí chế độc dược, chỉ dùng ngân châm là thử không ra, chỉ có làm người thì ăn, hắn mới có thể yên tâm mơ siêu. Đường Hân cũng nghĩ đến, Tể Trạch đại khái là lúc trước ăn qua cùng loại mệt. Rớt quá mạnh, cấp ăn sợ, cho nên nhiều thiết một đạo điểm mấu chốt, khó trách liền nàng tới chỗ đều không truy cứu. Nguyên lai là căn bản không sợ sự vật có độc, nàng cũng không ra tiếng, gật gật đầu, liền cầm cái chén nhỏ, đảo ra một chút nước trà, một ngụm uống xong, lại giáp mặt lấy chút điểm tâm, không chút do dự nuốt, ước chừng đứng 15 phút, nàng vẫn như cũ sắc mặt hồng nhuận, không hề dị thường, có thể cô gật gật đầu, yên lòng, tự mình tiếp nhận nàng trong tay mâm. Trình đi lên, Đường Hân yên lặng lui ra, vừa ra đại điện, liền đi được bay nhanh, nàng hạ độc, chỉ là lần này không hạ ở nước trà, mà là đem kim ô hoàn sát ở thành ly, bởi vì nàng đã sớm suy xét đến, Tể Trạch người này bệnh đa nghi trọng, bị hại quá mấy cái mệnh, khẳng định đề phòng chiếm đa số, sẽ làm người tự mình thử độc, thừa trang đồ ăn rượu đồ đựng, bọn họ này đó thử độc hạ nhân. Tổng không thể tự mình đi chạm vào, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là bôi trên thành ly nhất bảo hiểm mơ siêu quả nhiên, không đợi nàng chạy về Hoa Vinh Điện, thái tử trong điện liền ra biến cố, một trận ầm ĩ thanh, từ thái tử điện truyền đến, Đường Hân phóng nhẹ bước chân, tưởng vọt đến một bên trốn đi, lại không nghĩ rằng, một chúng đeo đao thị vệ vọt ra, Đông Cung chung tất cả cung nữ. Hết thảy đến thái tử điện tập hợp kiểm tra thực hư. Thái tử có lệnh, ai cũng không ngoại lệ. Chương 74 Tể Trạch sinh mệnh trừ một yên lặng nương bồn hoa che đậy Đường Hân. Còn không có tới kịp lau trên mặt trang dung, đã bị đeo đao thị vệ vây quanh, tiến đến thái tử điện, nàng âm thầm nghĩ đến, không có hệ thống mặt nạ, đổi trang thời gian muốn kéo dài rất nhiều, nếu muốn biến hóa thân phận. Sợ không phải một việc dễ dàng, chung quanh thị vệ không nói tình cảm, nàng cũng cực kỳ ngoan ngoãn đi theo thái tử điện, buông xuống đầu, xen lẫn trong mặt khác cung nữ chi gian, làm bộ run bần bật bộ dáng, có thể nghe được có người khe khẽ nói nhỏ, đây là phát sinh chuyện gì, vì sao thái tử điện hạ chỉnh ra lớn như vậy động tĩnh. Ta cũng không biết, nghe Đông Cung cô giảng. Thái tử điện trước kia cũng phát sinh quá như vậy sự. Tựa hồ là có người trà trộn vào tới. Đường Hân nhẹ nhàng sai rồi một bước. Dùng phía trước người thân hình ngăn trở chính mình nửa khuôn mặt. Trộm ngước mắt nhìn lại. Châu Vô Cực vẫn như cũ mặt không đổi sắc an tọa ở chủ vị. Đạm cười do hỏi mới vừa rồi thử độc cô. Mà Tể Trạch không nói một lời đứng ở một bên. Sắc mặt hắc như đáy nồi. Hệ thống ngủ đông, mặc kệ hắn có hay không mở ra radar, nàng sẽ không biết, Đường Hân càng thêm xác định, Tể Trạch vì chính là chuyện của nàng. Hắn điều thứ nhất mệnh, sợ là đã thua tại nàng độc thượng, boss huyết điều không biểu hiện, chỉ dựa vào đoán, nhưng thật ra cho nàng nhiệm vụ gia tăng rồi không ít khó khăn. Mới vừa rồi đưa đồ ăn cung nữ, đều đứng ra, đừng làm cho ta lần lượt từng cái cha, bằng không. Hậu quả các ngươi không đảm đương nổi, thử độc cô gặp người đều đã tới tề. Lên tiếng nói, Đường Hân chỉ là lược một do dự, liền trực tiếp đi theo mặt khác cung nữ đứng dậy. Ngươi, không nghĩ tới lần này cha người thế nhưng như thế dễ dàng. Cô liếc mắt một cái liền nhận ra cái này trên mặt mang theo ba viên tiêu chí tính tàn nhang tiểu. Cung nữ, cố ý mang theo vài phần uy nghiêm. Ra tới, thái tử điện hạ hỏi chuyện. Đường Hân cúi đầu, làm bộ vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Đi đến Tề Trạch trước mặt, thình thịch một tiếng quỳ xuống. Tha mạng, thái tử điện hạ tha mạng. Nàng bắt lấy bạch ngọc gạch, rũ xuống mi mắt, ta đi ngự thiện phòng bưng trà thời điểm. Bên trong đầu bếp nữ không thấy, là một cái lớn lên thật xinh đẹp cung nữ đem trà bánh cho ta. Tề Trạch nhíu mày, ai, Đường Hân cau mày, tựa hồ là hồi ức, kỳ thật, nàng là suy nghĩ nàng trước kia nữ trang thời điểm bộ dáng. Chiếu chính mình dung mạo, tỉ mỉ miêu tả một lần, kia cô nương đơn phượng nhãn, mũi thẳng rất, trên mặt không có nửa điểm tí vết, ta chỉ nhớ rõ nàng thật xinh đẹp. Lúc ấy nhịn không được liền nhìn nhiều vài lần, Châu Vô Cực nghe xong nàng lời nói, bỗng nhiên ánh mắt từ bàn thượng công văn rời đi, ghé mắt nhìn lại đây, cái này cung nữ lời nói, chợt vừa nghe không có bất luận vấn đề gì, nhưng cẩn thận tưởng tượng, không phải như vậy hồi sự, hắn không giống Tề Trạch dễ dàng như vậy lừa bịp, lập tức liền tìm tới rồi sơ hở, người bình thường, ở nhìn thấy người xa lạ khi, sao có thể đem người diện mạo xem đến như vậy cẩn thận? Một cái chỉ thấy quá một mặt người, liền tính lớn lên xinh đẹp chút, đặc biệt chú ý một hồi, chỉ sợ quay đầu lại liền đã quên người cụ thể trông như thế nào. Nàng, tuyệt đối có vấn đề, chỉ dùng ngôn ngữ miêu tả, ai biết người nói chính là người nào? Nguyên bản sự không liên quan mình Châu Vô Cực bỗng nhiên lướt trên một mặt yêu nhã đạm cười. Trong mắt mang theo hứng thú, sẽ vẽ tranh sao, Đường Hân vốn dĩ thoáng nhìn Châu Vô Cực chuẩn bị nhúng tay. Trong lòng lột bột một tiếng, bỗng nhiên nghe hắn lời này, tức khắc thoải mái rất nhiều. Hết chương.